Chương 247, lực sĩ trấn, bộ kệ mẩn đô vật trận đấu, canh thứ nhất. Cả dù hạ đoàn người tại bang chợ cảnh sát rèn nhì dẫn độ siêu trộm gỗ lẻm về sau, tiếp tục hướng về kế tiếp đạo quán sở tại nhạt hành thành phố tiến lên. Cái này một ngày, cả dù hạ mấy người đi tới trong một cái trấn nhỏ. Cả dù hạ trải qua một cái tòa nhà lớn, mẹ ấy nghe được thanh âm tò mò chạy tới nhìn một cái. Cả dù hạ ca ca. Bọn họ là đang làm gì? Mẹ tò mò nhìn đang không ngừng chật đánh hai bộ kẻ mẩn. Cái này hai bộ kẻ mẩn một con là tổ ô đất tối trung tiến hóa hình thờ dạ lì gác, một con lạp dì mì ạ vẹ. Hai bộ kẻ mẩn cũng không có sử dụng tuyệt chiêu, mà là lẫn nhau lấy tay đấu sức lấy. Chỉ thấy con kia phở dạ lì gác đột nhiên một cái thả lỏng, sau đó bung lỏng đem dì mì ạ vẹ thân thể toàn bộ nâng lên, sau đó nặng nề ném xuống. Ồ, ta nhớ ra rồi. Đây cũng là đang tiến hành bộ kẹ mẩn đô vật tranh tài huấn luyện đi. Cả dù hạ hướng về phía mẹ ấy nói rằng. Không sai, cái này tiểu ca nói không có sai. Ta và phở dạ lì gạt hiện tại đang luyện tập bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu, vì chính là tham gia nơi đây hậu thiên mỗi năm một lần bộ kẹ mẩn đô vật đại tái. Lúc này cái kia đang huấn luyện đại thúc đã đi tới, rất là hữu hảo hướng về mẹ ấy giải thích. 12 thực sự là xin lỗi, một mình xông vào. Cả dù hạ mấy người hướng về phía vị đại thúc này không có ý tứ nói xin lỗi no y mẹ ấy lúc này cũng biết chính mình quá mức lỗ mãng, cứ như vậy một mình xông vào. Mặc dù chỉ là hiếu kỳ, thế nhưng nếu như đụng tới tương đối thờ ơ hoặc là khó mà nói người, như vậy thì không xong. Không có việc gì, các ngươi khỏe, ta là cái này bên trong chủ nhân, ta gọi là giải đèn. Cái kia là giải đèn đại thúc rất là khách khí nói. Xin chào. Chúng ta đang ở hướng về thành đô liên minh khiêu chiến giáo huấn luyện ra, ta là Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ chứng kiến dài đèn khách khí như vậy, đương nhiên cũng liền tương đối khách khí trở lại. Ta mẹ ấy chào ngươi. Mẹ ấy rất là hoạt bát nói rằng. Xin thi ạ bình thản nói. À cản ta là Cổ Dù Kỳ, mời chỉ giáo nhiều hơn. Cổ Dù Kỳ, các ngươi khỏe. Thì ra các ngươi là đang tiến hành liên minh khiêu chiến giáo huấn luyện ra A hoan nghênh đi tới chúng ta lực sĩ trấn. Giải đèn cười nhìn mấy người hoan nghênh no y các ngươi tới phải trả thực sự là đúng dịp. Hiện tại chúng ta lực sĩ trấn ở 2 ngày nữa, liền muốn cử hành bộ kẹ mẩn đô vật trận đấu. Nếu là có hứng thú nói có thể lưu lại nhìn lại đi. Giải đèn hướng về phía cả rủ hạ mấy người để cử no y cái này đô vật đại tái ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút. Chỉ là chúng ta lộ trình xỉn thì ạ có điểm do dự nhìn về phía cả dù hạ. Khó như vậy được cơ hội, liền lưu lại nhìn nha ạ cản hướng về phía cả dù hạ làm nũng nói. Cô dù kỳ cùng mẹ ấy cũng là tràn ngập hy vọng nhãn thần nhìn cả dù hạ. Các ngươi ở nói cái gì nữa ngốc nói, đã coi trận đấu, nếu như không tham gia, cái kia không phải quá đáng tiếc. Cả dù hạ điểm này vẫn là cùng ạ tương đối giống nhau. Đúng rồi, giải đèn tiên sinh. Không biết cái này bổ kẹ mẩn đô vật trận đấu có cái gì không yêu cầu hoặc là quy định. Cả dù hạ hướng về phía quen thuộc tranh tài giải đèn hỏi. Bổ kẹ mẩn đô vật trận đấu kỳ thực rất đơn giản, bất kỳ người nào đều có thể tham gia, chỉ là có một chút chính là dự thi bổ kẹ mẩn thể trọng phải đạt được 80kg trở lên, còn có chính là một cái không tính là quy tắc, chính là trong trận đấu, không thể sử dụng cùng loại phun ra hỏa diễm, súng bắn nước các loại tuyệt chiêu. Giống như là phản hồi quyền loại kỹ năng này càng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Giải đèn cực kỳ hảo đem bộ kẹ mẩn đô vật tranh tài yêu cầu cùng cả rủ hạ nói xuống. Như vậy a không biết lúc nào báo danh tham gia. Cô rủ kỳ bang cả rủ hạ hỏi xuống. Thời gian báo danh là ở tranh tài ngày ấy, ở trấn trên đô vật sân đấu trước tìm rồ ý đăng ký có thể tham gia. Giải đèn cẩn thận giải thích một lần. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, giải đèn tiên sinh. Cả dù hạ hướng về phía giải đèn nói cảm tạ. Nơi nào hy vọng có thể cùng ngươi ở đây trong trận chung kết so sánh cao thấp. Giải đèn cuối cùng chỉ là khách khí cùng cả dù hạ nói một lần. Sau đó liền mang theo người tiếp tục đi luyện tập. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi ta cũng muốn đi luyện tập xuống. Cả dù hạ hướng về phía cổ dù kỳ chúng nữ nói rằng. Cả dù hạ. Ngươi định dùng cái gì bổ kẻ mẩn tố gã bị ta y a xỉn thì ạ đối với cả dù hạ muốn dự thi vẫn là cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Hay dùng nó nói cả dù hạ lấy ra một viên bổ kỳ bản. Tì ra nỉ tạ cô dù kỳ mấy người kinh ngạc kêu lên. Tì ra nỉ tạ, đúng là thật thích hợp. À càng gật gật đầu nói. Thế nhưng cả dù hạ, ngươi sẽ bổ kẹ mẩn đồ vật sao? Cổ dù kỳ có điểm lo lắng hướng về cả dù hạ hỏi. Không biết ta thế nhưng ta tin tưởng tỷ giả ni tạ thực lực. Cả dù hạ tự tin nói rằng tuy là cả dù hạ lời nói này có điểm đậu bỉ, thế nhưng cái này cũng không phải cả dù hạ quá mức tự đại. Mà là bởi vì như loại này tiểu quy mô ít lưu ý trận đấu, dự thi một dạng thực lực cũng sẽ không rất mạnh. Không đúng vậy sẽ không ở trong nguyên tắc, để à người ngoài này dùng sờ nọ lặt buông lỏng lấy được quán quân. Tuy là sờ nọ lặt tiên thiên ưu thế rất mạnh, thế nhưng cái này trận đấu không có cao thủ duyên cơ không thể tách rời. Cả dù hạ, vẫn là học tập một cái tương đối khá đi tuy là người tỷ dạ nhì tạ thực lực rất mạnh, thế nhưng cái này dù sao không phải bổ kẹ mẩn chiến đấu, là không thể sử dụng tuyệt chiêu. Cô dù kỳ vẫn lo lắng hướng về cả dù hạ đề nghị. Được rồi ta đi một chuyến bổ kẹ mẩn trung tâm để hạ nạ cổ tỷ đem cần bổ kẹ mẩn đưa tới. Cả dù hạ nghe xong cổ dù kỳ, cuối cùng cũng là gật đầu, lật thuyền trong mương chuyện vẫn thường có, cho nên cả dù hạ cuối cùng cũng là đồng ý cổ dù kỳ, chuẩn bị hảo hảo cùng tỷ dạ nhì tạ luyện tập xuống. Cả dù hạ mang theo ạ cản chúng nữ đi tới trung tâm bổ kẹ mẩn, cho ra bên trong hạ nạ cổ kể một chút, đem vật cầm trong tay bổ kẹ mẩn thay xuống. Rất nhanh trong tay 6 con bổ kẹ mẩn liền đổi thành, tỷ dạ nhì tạ, tổ ô đài, ạ ý rô đà tìn, giờ dạ gô nách, lù cả dì ô, ỉn phơ mạ vẹ. Có giờ dạ gô nách, lù cả dì ô cùng với ỉn phơ mạ vẹ trợ giúp, tin tưởng tỷ dạ nhì tạ nhất định có thể đủ học được cái này đô vật. Cả dù hạ tự tin cầm mới vừa truyền tống tới được bổ kẹ mẩn, tự tin nói rằng, chúng ta tin tưởng ngươi cổ rủ kỳ chúng nữ cũng là tràn ngập lòng tin hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Cái này không phải ạ cản sao đã lâu không gặp. Lúc này một người mặc màu xám nhạt váy liền áo thiếu nữ từ bộ kẹ mẩn trung tâm cửa chính tiến đến, vui mừng kêu lên. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.